chỉ say mê quân, chương 8, thân phận của thái bà, góc truyện audio.com, trung y ư, ta chưa từng nghe qua, Liễu Nham kịp thời phản ứng mình nói lỡ lời vội chữa lại. Thì là, trước kia, còn có học qua y thuật của một người, cho nên rất yêu thích phối dược. Thái bà rất kích động, xem ra mình có người kế nghiệp rồi. Nhà đầu con, đã ưa thích như vậy, nãy nãy ta tặng con hai quyển sách đi. Bà kéo ra, một cái giường đầy bụi bặm dưới giường. Mở ra, bên trong chỉ có hai quyển sách có chút ố vàng, thái bà thận trọng lấy ra, run rẩy phủi. Bụi, nhà đầu, hai quyển sách này đưa cho con, hy vọng con kế thừa y bát của ta và phu quân ta. Nhưng con tránh, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ hai quyển sách này ở trong tay con, để tránh gặp đến mối họa. Là thầy, thuốc phải cố gắng cứu người, chứ không thể tùy ý hại người. Hiểu, chưa, nãi nãi, con đã hiểu. Liễu Nham nhận lấy hai quyển sách, kia, ngây ngẩn cả người. Một quyển bìa sách viết, độc kinh, một quyển, viết, y kinh, hai quyển sách này hôm qua nàng đọc sách có thấy đề cập. Tới, phía trên viết cách điều chế độc dược, phương pháp giải độc cũng ở, ngay trong. Độc kinh, tên độc dược gọi thất tuyệt, ý nghĩa như tên, sau 7 ngày chúng độc phát, thần tiên cũng khó cứu. Lúc ấy Liễu Nham, hiếu kỳ là làm sao có thể giải được kỳ độc còn có ý đi tìm tư liệu về. Độc kinh, trên tất cả các sách đều giới thiệu. Độc kinh, chính là do người được khen tặng là độc thánh viết từng chấn động một thời. Khiến cho giang hồ nổi lên sóng to gió lớn. Sau một lần bị cướp đoạt, thì độc thánh mất tích mà. Độc kinh, cũng biến mất cùng hắn, thế cho. Nên đại đa số mọi người đều hoài nghi quyển sách này phải chăng chưa? Từng xuất hiện dần ra thì nó trở thành một truyền thuyết. Nãi nãi, quyển sách này không phải bị thất truyền sao? Nói rất dài dòng, ngày mai ta sẽ nói cho con biết. Nhà đầu, đi nghỉ ngơi. Đi, ngày mai tới đây, dược liệu để lại nơi này của nãi nãi đi. Sách nhất định phải bảo quản một cách thích đáng. Nãi nãi yên tâm đi, con đi trước. Trên đường trở về, Liễu Nham một mực nghĩ, rốt cuộc thái bà là người thế. Nào, vậy mà lại có, độc kinh, thất truyền đã lâu, hẳn là người và độc, thánh có mối quan hệ mật thiết. Nàng vẫn cho rằng thái bà không phải là một lão bà bình thường, nhưng tình huống hôm nay vẫn làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, bà này của nàng đúng là người trong giang hồ, như vậy thì tại sao bà lại ở trong quân phủ này? Được rồi, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có câu trả lời, vẫn là ngày mai tới nghe bà mà nói. Vậy, tiểu thư cuối cùng người đã trở về. Lan Trúc vừa nhìn thấy nàng thì bắt đầu ồn ào. Có người tìm ta sao? Liễu Nham đưa túi giấy trong tay cho hắn. Trên đường về ta có mua điểm tâm cho ngươi. Tiểu thư đi ra ngoài còn nghĩ mang điểm tâm cho mình, quá cảm động. Không, có chỉ là ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, quận chúa có thể lo lắng. Một nữ tử như ta đi ra ngoài có thể có chuyện gì chứ? Quân Lưu Niên cầm một khối ngọc bội đang ngẩn người, bản thân mình thành. Thân đã qua 2 ngày rồi mà nữ tử nói thương mình kia, vẫn không có tới. Gặp mình, nàng muốn vứt bỏ mình ư, trước khi thành thân nàng đã từng nói là sẽ chờ mình, vậy mà đã qua 2 ngày nàng vẫn không liên lạc với mình, sẽ không đâu, nàng đã từng nói qua vô luận xảy ra chuyện gì đều. Vĩnh viễn thương mình phải tin tưởng nàng, thiếu gia, đêm đã khuya rồi, người đi ngủ đi. Hừ, à, Quân Lưu Niên từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Thiếu gia, kỳ thật Liễu tiểu thư cũng không tệ lắm, nàng si ngốc cũng là lời. Góc truyện audio.com đồn đãi mà thôi, thiếu gia tiếp nhận Liễu tiểu thư cũng được, có thể có. Thể một đời một kiếp một đôi người, còn người kia chắc chắn sẽ không, chỉ lấy một mình thiếu gia. Lan Y nhịn không được mà nhắc nhở hắn, Lan Y có phải là thiếu như ta ra rất dung túng ngươi hay không? Liễu tiểu thư kia cho ngươi cái gì tốt hay sao? Trong lòng của hắn rất là thương cảm, Lan Y nói không phải là không đúng, chắc hẳn nữ tử kia không chỉ. Sẽ có mỗi mình, không phải vậy đâu thiếu gia. Liễu tiểu thư là một người rất quan tâm người khác, hôm nay nàng đi ra ngoài sau. Khi trở về cầm về cho mỗi người một chút ít đồ ăn. Một chút ơn, huệ nhỏ như vậy đã mua chuộc được mọi người, Lan Y ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn tán thưởng qua nữ tử nào. Sau này không, được nói lời tương tự nữa, ngươi nên hiểu rõ lòng ta. Chấm, vâng, thiếu gia, Lan Y hơi quá phận. Sáng sớm hôm sau, Liễu Nham lập tức phóng tới chỗ của thái bà. Thức dậy, sớm không phải là thói quen của nàng, mà là do nàng kích động cả đêm. Không ngủ ăn giấc, quyền, độc kinh, kia, đêm qua nàng mở ra xem, trên, đời này là dạng kỳ tài gì mà có khả năng viết ra kỳ thư như vậy chứ? Người tập võ luôn luôn ngủ không sâu giấc, nàng vừa bước vào thì thái bà đã tỉnh. Tiểu nha đầu này cũng tích cực quá đi, sáng sớm đã tới đây. Dày vò mình, có điều trẻ con rất dễ dậy. Nãi nãi, nãi nãi. Liễu Nham chạy vào phòng ngủ của Thái bà thấy Thái bà vẫn nằm ở trên giường dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng chăm chăm vào. Thực xin lỗi, nãi nãi, từ hôm qua nhìn thấy. Độc Kinh, con vẫn hưng phấn đến bây giờ quấy rầy giấc ngủ của bà rồi. Đi lấy cho nãi nãi chút nước rửa mặt trước đã. Chờ đến khi Thái bà thu thập thỏa đáng, Liễu Nham cũng bày xong điểm. Tâm, nhà đầu tay nghề của con quả thực là không tồi. Liễu Nham bỗng, nhìn nghĩ tới bản thân mình che giấu thân phận thực sự với bà nên. Nói, nãi nãi, kỳ thật con là Liễu Nham, là thiếu phu nhân mới tới quý. Phủ ở rể, nãi nãi đã sớm biết nếu ngay cả điều ấy mà cũng. Không biết rõ, làm sao lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy chẳng. Phải ngay cả xương cốt cũng đều bị người ta ăn hết. Ta không có vạch trần con, là vì biết rõ tình cảnh của con ở quý phủ thiếu gia hắn là. Đứa trẻ tốt, nếu như con có đủ khả năng, con nhất định phải bảo vệ cho hắn, để cho hắn ít bị tổn thương. Được rồi, không nói những thứ này, bà sẽ kể cho con về quyền, Độc Kinh, kia, và một ít chuyện cũ của nãi. Nãi vậy, ta vốn tên là Thái Mộ Vân, từ nhỏ đi theo y thiên học. Tập y thuật quyền, y kinh, kia, chính là tâm huyết suốt đời của sư phụ ta. Lúc còn trẻ tuổi khí thịnh thì muốn dương danh vạn người trở thành thánh thủ hạnh lâm. Có một lần đi ra ngoài hành y, ngẫu nhiên cứu. Được một nam tử đang hấp hối, năm rộng tháng dài, tình cảm nảy sinh. Chúng ta tự mình bái thiên địa rồi trở thành vợ chồng. Ở trong một cái, thôn trang vắng vẻ chúng ta vượt qua một đoạn thời gian an ổn ngọt. Ngào, sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, chúng ta xuất hiện mâu thuẫn, hắn vẫn muốn lưu lại ở trong thôn này, sống tiếp thời gian thanh thản. Này, mà ta thì lại cảm thấy chưa thể hiện hết khát vọng của nên muốn. Cùng hắn bước chân vào giang hồ, cuối cùng hắn với ta thỏa hiệp chúng, ta liền rời khỏi thôn trang nhỏ kia, lúc này võ lâm đã rung chuyển bất, an, một ít trưởng môn của các đại môn phái đều không rõ vì sao lại trúng độc tất cả các đại phu đều không có biện pháp giải độc. Góc truyện audio.com, đại đa số đều, đem mũi nhọn hướng tới độc thánh, hắn trở thành đối tượng bị nhân sĩ võ. Lâm truy nã, lúc này ta mới biết được phu quân của ta Nghiêm Nguyệt là đệ tử duy nhất của độc thánh, hắn nói độc này không phải do sư phụ hắn. Hạ, hắn không thể bỏ mặc sư phụ, lúc đó ta chẳng qua là cảm thấy mình, không thể đối địch cùng toàn bộ võ lâm, nghĩ mọi biện pháp ngăn cản hắn. Đi cứu sư phụ của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn lén lút đi. Độc thánh, nghiên cứu chế tạo giải dược cho người trúng độc nhưng mọi người trả. Những không tin độc kia không phải do người hạ, cuối cùng độc thánh chết thảm dưới kiếm của mọi người. Không phải là mất tích. Dĩ nhiên không phải, chỉ là vì để che giấu hành vi lấy oán trả ơn hèn hạ mà thôi. Bọn họ cũng muốn cướp đoạt, Độc Kinh, của độc thánh, phu quân ta, vẫn trốn tránh vòng vây của bọn họ, đến khi ta tìm được thì chàng đã. Thoi thóp, vì khó sinh, nghĩ tới ta y thuật có cao tới đâu cũng không. Cứu được bọn họ, một xác hai mạng, về sau ta vẫn mai danh ẩn tích sinh, tồn y hệt cái xác không hồn, một lần trong lúc bị hài đồng khi dễ bên. Đường, lúc ấy thiếu gia mới có 4 tuổi mang ta về nhà, trải qua một thời gian thì ta đã bình tĩnh trở lại, khi thiếu gia 10 tuổi thì mắc, phải một cơn bệnh nặng xuất phát từ cảm kích ta trị bệnh cho hắn, về. Sau vẫn ở chỗ này, Thái bà kể chuyện xưa của mình, trong phòng trầm mặc một lúc, Liễu Nham không nghĩ là bà lại có một đoạn, quá khứ long đong lận đận như vậy, tận mắt nhìn phu quân và nhi tử chết ở trước mặt mình lại bất lực không cứu được, đây quả thật là nỗi đau khó. Diễn tả trong lúc nhất thời, Liễu Nham cũng không biết nói lời gì an ủi mới tốt. Thái bà cảm nhận được thương cảm của Liễu Nham, đều đã qua rồi, nãi nãi đã sớm để xuống, hy vọng duy nhất chính là sinh. Thời có thể tìm được người kế thừa y bát của chúng ta, gặp được con. Cũng coi như không có tiếc nuối, nhưng, bà xem xét thân thể Liễu, Nham thì lắc đầu nói, con quá gầy yếu, một chút năng lực tự bảo vệ. Mình cũng không có, nãi nãi dạy cho con một ít gì đó để chuẩn bị đối phó bất cứ tình huống nào. Cách chương.